xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3668, cá trong chậu, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater hát Đường Diệu đi một ngày, Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh mới phản ứng được. Đường Tuyết Nhi cực kỳ hiếu kỳ, Đường Diệu muốn làm sao đi giúp những cái kia gặp tai họa bách tính nàng cùng Phó Thịnh tiến cung, hỏi thăm chuyện này. Hoàng đế chỉ nói, đây là Đường Diệu gặp cao nhân. Kỳ thật trong lòng của hắn rất đắc ý, cao nhân kia nhất định là theo Đường Khanh trong miệng biết được, hắn là một vị hoàng đế tốt mới nguyện ý chỉ điểm Đường Khanh. Nhắc tới, chỉ điểm Đường Khanh, đó cũng là nhờ có hắn cái này tâm hệ bách tính hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thức cũng thông một chút dược lý, muốn đi Đường đại nhân bên kia nhìn xem, có lẽ có giúp được. Thúc đẩy Đường Tuyết Nhi nói câu nói này có hai cái nguyên nhân, thứ nhất nàng đúng là hảo tâm, cái này thứ hai chính là tâm lý cái kia nói cho nàng dễ chịu nhất đi âm thanh. Hoàng đế lần này lại lắc đầu, cao nhân kia đã thu Đường Khanh làm đệ tử, lần này là ta Thanh Yến quốc phúc lớn, cũng là đối Đường Khanh khảo nghiệm. Hai người các ngươi cũng không cần đi nhúng tay. Bây giờ khắp nơi đều không yên ổn, không phải nơi này lũ lụt chính là chỗ đó phát sinh sườn núi đổ sụp, ta không yên lòng các ngươi đi tạm thời ở lại trong cung, nhìn Đường Khanh bên kia có gì phản ứng. Nếu là Đường Khanh bên kia xảy ra chuyện gì, các ngươi ở lại trong cung còn có thể nghĩ biện pháp khác. Phó Thịnh bị lý do này thuyết phục, gần nhất Thanh Yến quốc các nơi xác thực không thế nào thái bình. Lại nói hắn một phàm nhân thân thể, đi cũng giúp không được cái gì, khả năng sẽ còn thêm phiền. Không bằng chờ sự tình bình, lại ai đơ thân phận đi thăm hỏi, cũng giống như vậy. Đường Tuyết Nhi tâm lý có chút thất lạc nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là luôn cảm giác mình mất đi cái gì. Nàng hiện tại đặc biệt hy vọng, có khả năng nhanh chóng mộng thấy tiên nhân chỉ điểm. Lúc này Đường Diệu đã mang theo Đường Quả cho hắn bảo bối trước đi tình hình tai nạn nghiêm trọng địa phương. Đường Quả như nàng nói, đã triệt hồi Đường ra thôn huyễn cảnh, bên trong cùng người bên ngoài, đều có thể ra vào tự nhiên. Đường Thư Sơn phu phụ không có ý định trong thôn lưu lại, mà là dựa theo Đường Quả nói đi phát cháo đưa thuốc trợ giúp gặp tai họa người mau chóng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Bất quá bọn họ vài chục năm đều không có bước ra Đường ra thôn một bước, không có gì vốn liếng, dù cho Đường Diệu lưu lại không ít nhưng những này còn thiếu rất nhiều. Đường Quả là chuẩn bị tại hệ thống không gian bên trong cầm một vài thứ, để hai người đi bán thành tiền. Không nghĩ tới bên tai truyền đến Ngao Viêm âm thanh. Ta cái này đáy biển có không ít vật phẩm, ngươi muốn hay không đến xem. Nếu là đoạt công đức chuyện như vậy tính ta một cái. Được, Đường Quả không có cự tuyệt, mang theo Đường Thư Sơn phu phụ đi đáy biển thấy Ngao Viêm. Đường Thư Sơn phu phụ tại Đường Quả nơi này nghe nói Ngao Viêm cố sự, xác thực không nghĩ tới trong truyền thuyết Long Vương đại nhân trôi qua dạng này thảm. So với bọn hắn thảm nhiều. Người trong thôn thật sự là hiểu lầm, trước mắt cái này Long Vương đại nhân, mới không phải xem mạng người như cỏ rác, muốn sống sờ sờ thiếu nữ tế tự hắn đâu. Nghe nói Ngao Viêm muốn đem đáy biển bảo bối giao cho bọn hắn xử lý, hai người còn có chút không được tự nhiên. Những vật này tại ta trong mắt bất quá là một chút đồ chơi nhỏ, không coi là chân quý. Góc truyện audio.com. Trước sớm ta Long tộc cung điện, mặt đất đều là từ bạch ngọc trải thành, trước mắt những vật này, bất quá là chút phế liệu. Các ngươi cầm đi dùng đi, tận khả năng đem công đức cướp đến tay, đừng để cái kia đợt tính toán người chiếm tiện nghi. Ngao Viêm nói như vậy, hai người đều cho là hắn lấy ra đồ vật là quá hận tiên giới những cái kia tiên thần. Lúc này cũng không khách khí, bọn họ hiện nay xác thực thiếu khuyết tiền bạc. Hai người đối với Ngao Viêm thở dài, đa tạ Long Vương đại nhân, lão thiên có mắt, Long Vương đại nhân nguyện ý lấy ra vật phẩm của mình cứu vớt thương sinh, này công đức nên tính ngươi một phần. Cách chương.